Cưng chiều độc nhất, chương 21, góc truyện audio.com. Thẩm Vi Thử đỏ mặt đi cùng Đoạn Khâm vào phòng anh, trên đường đi cô cảm thấy cả người đều phiêu du, dường như trên chân cô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông, lúc đến phòng anh Thẩm Vi Thử mới biết vì sao không thấy Đậu Đỏ ở bên ngoài. Đậu Đỏ kéo gối của Đoạn Khâm từ trên giường xuống rồi nằm bên trên, nhìn vô cùng thoải mái. Nó vừa thấy Thẩm Vi Thử tới, bèn nhanh chóng nhào về phía trước ôm lấy chân Thẩm Vi Thử, miệng còn rên hừ hừ, muốn Thẩm Vi Thử ôm nó một cái cực kỳ thân mật. Chỉ có điều, Đoạn Khâm vươn tay nhấc gáy Đậu Đỏ lên, thấp giọng nói. Bà đến ôm con, ngoặc kép, cả người Đậu Đỏ đều bất động, nó phát giác được vận mệnh của mình đã bị Đoạn Khâm khống chế, hơn nữa người đàn ông này còn cực kỳ nhỏ mọn. Thẩm Vi Thử thấy Đậu Đỏ bị dọa sợ thành như thế, bèn vươn tay đỡ Đậu Đỏ từ tay Đoạn Khâm. Đậu Đỏ còn nhỏ, anh đừng dọa nó. Ngoặc kép, Đoạn Khâm âm thầm nhìn Đậu Đỏ, Đậu Đỏ kiềm chế bản tính teddy của mình lại, ngoan ngoãn như một chú chó giống Labrador. Phòng Đoạn Khâm rất sạch sẽ, Thẩm Vi Thử đi đến cửa sổ kéo tấm rèm lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, cô thấy hộ công đang cắt cỏ ngoài cửa sổ, cười cười coi như chào hỏi. A Thử, Đoạn Khâm gọi Thẩm Vi Thử, Thẩm Vi Thử quay người thì thấy anh đang đeo một gọng kính màu vàng, dung mạo vốn sắc bén lập tức trở nên dịu dàng hơn, tình cảm trong ánh mắt anh khiến trái tim Thẩm Vi Thử không nhịn được mà đập thình thịch. Trong tay Đoạn Khâm cầm một quyển sách anh đưa cho Thẩm Vi Thử thì thấy cô sững sờ nhìn mình, anh khẽ cong môi. A Thử, hoàn hồn đi, ngoặc kép, Thẩm Vi Thử cảm thấy hơi xấu hổ, dường như cô luôn dễ dàng bị Đoạn Khâm hấp dẫn ánh mắt. Hình như Đậu Đỏ bị ánh mắt của Đoạn Khâm làm cho cảm thấy không thoải mái, nhảy xuống khỏi ngực Thẩm Vi Thử tiếp tục chơi một mình trong phòng. Cuốn sách trên tay Thẩm Vi Thử là của một tác giả người Tây Ban Nha, vừa mở ra đã có thể dễ dàng nhìn thấy những hàng chữ được đánh dấu bên trên, chữ viết rất đẹp. Thẩm Vi Thử mới nhìn qua một chút đã phát hiện anh đánh dấu rất cẩn thận, nhiều chỗ cô xem không hiểu mà Đoạn Khâm vẫn có thể dịch được. Đây là, ngoặc kép, Đoạn Khâm nói, đây là người trong nước nhờ anh dịch đấy. Ngoặc kép, giỏi quá, ngoặc kép, trong mắt cô là sự hâm mộ không chút che giấu. Đoạn Khâm khẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Vì sau này anh không đánh quyền được nữa, nhưng anh vẫn có thể dịch tài liệu. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử không để cho Đoạn Khâm nói tiếp, trong ánh mắt chứa đựng sự giảo hoạt. Đoạn Khâm, anh muốn nuôi em rồi à? Ngoặc kép, hai tai Đoạn Khâm ửng đỏ, anh và cô đã ở bên nhau, anh muốn dùng hết khả năng của mình để cho cô những thứ tốt nhất, anh muốn cho cô cảm giác an toàn. Đoạn Khâm, sao anh lại tốt như vậy? Thẩm Vi Thử ôm Đoạn Khâm, thấp giọng nói. Đoạn Khâm của cô vì cô mà cố gắng tập luyện, Đoạn Khâm của cô đã dự định cho tương lai của hai người. Đoạn Khâm cũng ôm Thẩm Vi Thử, anh không hề tốt chút nào. Anh cộc cằn cố chấp, anh chỉ có hai bàn tay trắng, thứ duy nhất anh có chính là một trái tim chỉ yêu mình cô, một trái tim mà cô không chê. Em rất dễ nuôi đấy, Đoạn Khâm, anh đừng lo, anh ở bên em là em đã rất vui vẻ rồi. Ngoặc kép, cô bé ngốc, Đoạn Khâm nói, Đoạn Khâm đã bắt đầu dịch quyển sách này từ lâu, chỉ có điều là trước đây lúc tâm trạng nóng này thì anh mới dịch, bây giờ anh lại bắt đầu sắp. Góc truyện audio.com, xếp đồ của mình, có cô ở bên, dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Đậu Đỏ chạy tới chạy lui trong phòng khách, bút trong tay Đoạn Khâm dừng lại, ngước mắt nhìn cô gái đang tập múa, Thẩm Vi Thử nhìn lại anh, nở nụ cười ngọt ngào. Tiếng điện thoại vang lên, Đoạn Khâm nhìn thì thấy đó là tin nhắn mà cậu bạn Trung Tề gửi cho mình. Đoạn Khâm, bây giờ quyền anh đang mở rộng tầm ảnh hưởng, nước mình ngày càng quan tâm hơn rồi, có rất nhiều người tập luyện quyền anh tại nhà, chỉ cần đăng ký trên trang web này rồi được chứng nhận là có thể báo danh rồi, sau đó anh có thể dạy quyền anh cho bọn họ ngay trên mạng. Ngoặc kép, Đoạn Khâm khẽ nhíu mày, tuyển thủ quyền anh phải cần huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn trực tiếp, dạy trên mạng là cái quỷ gì? Sau khi múa mệt rồi, Thẩm Vi Thử định nghỉ ngơi thì thấy Đoạn Khâm đang đen mặt cầm điện thoại, cô uống một ngụm nước. Đoạn Khâm, sao vậy? Ngoặc kép, Đoạn Khâm liếc nhìn cô, tin nhắn của Trung Tề lại gửi đến điện thoại. Anh đừng xem thường dạy học trên mạng, tuy em không ở trong nước nhưng cũng báo danh rồi, trình độ như chúng ta, chỉ một tiết dạy thôi cũng đáng ngưỡng mộ rồi, hơn nữa những người khác vẫn chưa đạt đến đâu, nếu anh không muốn lộ thông tin cá nhân thật thì dạy học nặc danh, nhưng giá tiền hơi thấp một chút, chẳng lẽ anh không muốn kiếm sống sao? Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử cũng thấy tin nhắn này, bèn nói. Đoạn Khâm, anh không muốn làm thì đừng làm. Ngoặc kép, Đoạn Khâm trả lời, tôi mắc chứng TSD. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử sững sờ, Trung Tề cũng không gửi tin nhắn đến nữa. Đoạn Khâm buông điện thoại xuống nhìn cô, trong mắt cô không có sự thương hại mà chỉ có yêu thương, cô vươn tay ôm đầu anh. Đoạn Khâm, không sao đâu. Ngoặc kép, Đoạn Khâm giữ chặt xe lăn, giọng nói dầu dĩ. Thẩm Vi Thử, rời ngực em ra khỏi mặt anh. Ngoặc kép, cơ thể Thẩm Vi Thử bỗng cứng đờ, buông đầu Đoạn Khâm ra ấp úng nói. em không cố ý đâu. Ngoặc kép, anh biết, ánh mắt Đoạn Khâm rời đi, vội vàng trả lời. Thẩm Vi Thừa cười phì một tiếng, hình như Đoạn Khâm xấu hổ rồi. Tin nhắn của Trung Tề lại gửi đến, mắc chứng TSD thì đi chữa đi, chẳng lẽ sau này anh không xem quyền anh sao? Chẳng lẽ anh muốn bỏ lại em sao? Không được, mấy hôm nữa em bay đến Valencia thăm anh, em vừa kết thúc tập luyện rồi. Ngoặc kép, Đoạn Khâm im lặng nhìn tin nhắn này, Trung Tề là người bạn đầu tiên của anh từ khi gia nhập câu lạc bộ, cho dù sau này cậu ta chuyển sang câu lạc bộ khác, quan hệ của họ vẫn tốt như trước, Trung Tề biết rõ ý nghĩa của quyền anh đối với Đoạn Khâm, cho dù lần trước là ngoài ý muốn, cậu ta cũng không muốn để Đoạn Khâm từ bỏ quyền anh. Thẩm Vi Thừa tìm được trang web mà Trung Tề nói, cô phát hiện trên đó không chỉ có video dạy học mà còn có tài liệu lý thuyết, người học đặt vấn đề, những người khác có thể trả lời phía dưới, nếu câu trả lời khiến đối phương hài lòng thì có thể nhận được tiền từ người đó. Đoạn Khâm, em không hy vọng anh từ bỏ quyền anh, cho dù dùng cách này cũng được, em vẫn hy vọng anh đừng từ bỏ. Thẩm Vi Thừa nói, bởi vì anh thích nó. Thẩm Vi Thừa cầm chặt tay Đoạn Khâm. Bởi vì em yêu anh, nên em không từ bỏ anh, bây giờ em đã trở thành bạn gái của Đoạn Khâm rồi. Ngoặc kép, giọng nói của Đoạn Khâm chứa đựng sự vui vẻ. Cảm ơn em, ngoặc kép, Thẩm Vi Thừa đăng ký tài khoản cho Đoạn Khâm, sau khi thông qua chứng nhận cô ẩn thân phận thật của Đoạn Khâm đi, chỉ giữ lại chứng nhận cấp bậc quyền anh ở trên. Góc chuyện audio.com, đó, ban đầu chỉ trả lời những vấn đề về quyền anh trên mạng thôi. Thẩm Vi Thừa đã tra quá trình trị liệu TSD, Đoạn Khâm có thể đánh quyền, nhưng vẫn còn sợ đài quyền anh, bắt đầu từ lý thuyết rồi tiếp xúc dần với những thứ khác sẽ tốt hơn. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Thừa, nói một tiếng được, dường như cô chỉ đứng ở nơi đó là đã cho anh dũng khí vô tận rồi. Vốn dĩ Trung Tề định cuối tuần đến chỗ Đoạn Khâm, ai ngờ câu lạc bộ lại đột nhiên mở buổi tập luyện gì đó, cậu ta đành phải rời lại một tuần. Hoàn lại đến kiểm tra chân cho Đoạn Khâm, chân anh vẫn luôn được massage vô cùng tốt, không cần lo lắng đến chuyện cơ bắp bị teo lại, hơn nữa, bởi vì gần đây Đoạn Khâm vẫn luôn tập luyện nên Hoan phát hiện ra rằng sức lực vùng eo của Đoạn Khâm càng lớn hơn trước. Đoạn Khâm, nếu chân cậu có thể khỏi, nhất định sẽ đánh quyền lợi hại hơn trước. Ngoặc kép, Đoạn Khâm nói đùa, tiếc là chân tôi không khỏi được nữa. Ngoặc kép, Hoan nhìn nụ cười trên mặt Đoạn Khâm bằng ánh mắt như gặp phải quỷ, những lần trước ông tới kiểm tra, Đoạn Khâm đều rất nóng nảy, dường như rất khó chấp nhận chuyện chân mình không thể đi lại được nữa, nhưng tâm lý Đoạn Khâm đã tốt hơn, Hoan cảm thấy rất vui mừng. Thật ra cũng không chắc chắn là vậy. Ngoặc kép, Đoạn Khâm ừ một tiếng, nhìn Hoan. Hoan dùng máy chiếu xạ chiếu lên chân Đoạn Khâm, miệng nói lẩm bẩm. Ừm, hồi phục rất tốt, không biết là có cử động được không? Ngoặc kép, dường như câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi. Đoạn Khâm hạ giọng gọi Hoan, ông mới kịp phản ứng. Sao vậy, ngoặc kép, vừa nãy ông nói cũng không phải là không có khả năng, là có ý gì? Ngoặc kép, Hoan cất máy đi cười nói. Tôi còn tưởng cậu không quan tâm đâu đấy. Ngoặc kép, Đoạn Khâm siết chặt mép giường trị liệu, sao anh có thể không quan tâm chứ, nếu chân anh khỏi rồi, anh có thể trở lại võ đài, anh có thể đạp xe chờ Thẩm Vi Thừa đi khắp Valencia, anh có thể ôm cô. Hoan cảm nhận được ánh mắt Đoạn Khâm dần trở về trạng thái như trước mới cảm thấy Đoạn Khâm đã khôi phục lại vẻ bình thường, mở miệng nói. Tôi đã hỏi người khác về vụ của Benita rồi, tên cô ta là giả, nhưng dựa vào chuyện cậu kể tôi đã đi hỏi người khác thì thật sự biết được tuy lời của người phụ nữ đó chỉ có mấy câu là thật nhưng ông nội cô ta quả thực là người Trung Quốc, mở một phòng khám đông y ở phố Rus, chuyên điều trị chấn thương, là từ này sao? Ngoặc kép, Hoan cảm nhận được Đoạn Khâm đang căng thẳng. Sau đó tôi đã hỏi thăm quanh khu vực đấy, từ những năm 80 của thế kỷ trước ông lão kia đã vượt đại dương đến đây, hình như phòng khám đó đã từng nhận rất nhiều người như cậu, nhưng tôi cảm thấy không quá đáng tin, đợi tôi qua đó xem phương pháp trị liệu của ông ấy như thế nào rồi mới giới thiệu với cậu. Vừa nghĩ tới mình có thể nhìn thấy phương pháp của Trung Quốc thời cổ xưa, hai mắt ông liền phát sáng. Đoạn Khâm cảm thấy chỉ cần có một tia hy vọng anh đều sẽ nắm lấy, anh muốn mình có thể đứng lên lần nữa. Không cần, tôi đi cùng ông. Hai tay Đoạn Khâm buông xuống, nhưng hô hấp hơi dồn dập đã để lộ suy nghĩ của anh. Hoan nói, không thì như vậy đi, sau khi điều trị, cậu hãy kể cho tôi nghe xem ông ấy đã chữa trị như thế nào. Ngoặc kép, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiết dạy hôm nay của Thẩm Vi Thừa là vào buổi chiều, có một bé gái đang tập động tác nhưng tập mãi mà vẫn không chuẩn, cô kiên nhẫn chỉ cho cô bé từng chút một đợi đến. Góc chuyện audio.com, lúc Thẩm Vi Thừa lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ngoài trời đã tối. Hôm nay em vất vả rồi, mấy động tác này em kiên nhẫn tập nhiều lần là được, cô giáo về trước nhé. Thẩm Vi Thừa cầm quần áo đã thay, tạm biệt học sinh của mình. vừa nghĩ đến về nhà có thể nhìn thấy Đoạn Khâm và Đậu Đỏ, cô lại không nhịn được mà mỉm cười. Có một người đang ngồi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Thẩm Vi Thừa bước chậm đến gần thì thấy Đoạn Khâm nhìn mình với ánh mắt vui vẻ. Tim Thẩm Vi Thừa đập mãnh liệt, Đoạn Khâm tới đón cô tan làm sao? Giống như vợ chồng vậy. Đoạn Khâm nhìn cô gái đang vội vàng chạy đến, vươn hai tay đón lấy cơ thể mềm mại của cô, nghe thấy tiếng cười của cô, Đoạn Khâm nói. Vui vậy à, ngoặc kép, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vi Thừa đỏ bừng, ánh mắt sáng long lanh. Sao anh đột nhiên tới đón em vậy? Ngoặc kép, Đoạn Khâm vén những sợi tóc bị gió thổi bay của cô ra sau tai, giọng nói trầm thấp. Anh có một tin tốt muốn nói cho em biết. Ngoặc kép, tin tốt gì vậy? Ngoặc kép, sau này chân của anh sẽ khỏi. Ngoặc kép, nhìn con ngươi trong mắt cô to dần, Đoạn Khâm khẽ cười rộ lên. Chúng ta về nhà thôi. Cách chương.